Chương 271, mẹ gạ trạ gì rớt. Đặt đến thiên vương đỉnh phong cấp bậc đồng thời tăng lên nạn hạn hán đặc tính ô, không có đột phá quán quân Á Lạc Ninh chút chẳng biết xấu hổ nghĩ đến. Nếu là phổ thông bộ kẹ mẩn, muốn đột phá đến quán quân, không biết cần bao nhiêu thời gian đến rèn luyện chiến đấu, thậm chí lấy hệ thống trợ giúp Đoá Nhi cù nở dê bỏ ra thời gian mười mấy năm đương nhiên. Đoá Nhi là do ở không có trải qua bộ kẹ mẩn đột phá nhất định chiến đấu, ngạnh sinh sinh dùng linh dược đột phá bất quá, còn lại phổ thông bộ kẹ mẩn muốn đột phá quán quân, cũng là dị thường gian nan. Trên cái thế giới này quán quân số lượng ít như vậy, có thể thấy được lốm đốm quán quân cấp bậc, đơn độc chiến thắng một cái thiên vương đội ngũ không thành vấn đề. Chạ dị giật bình thường trạng thái chỉ là phổ thông thiên vương cấp bậc mà thôi, chỉ là ở vào thiên vương cấp bậc sơ kỳ, thậm chí còn hoàn toàn không có bắt đầu lĩnh ngộ khống chế khí thế cùng tổ hợp kỹ năng các loại tiến quân quán quân kỹ xảo. Nhưng là, vẹn vẹn một cái mẹ gạ liền để ở vào thiên vương sơ kỳ chạ dị giật trực tiếp đánh tới thiên vương đỉnh phong cái này không thể không nói đích thật là chút nghịch thiên. Ở giữa tối thiểu đa ra mở bơ tờ đi mấy năm thậm chí là vài chục năm khổ tu nhất chủ yếu nhất là, nếu là chạ dị giật đạt đến thiên vương đỉnh phong, như vậy mẹ gạ sau nó, có phải hay không sẽ tiến vào quán quân nói cách khác, đột phá nguyên tiềm lực đỉnh phong đối với lấy hệ thống Lạc Ninh tới nói, tiềm lực đỉnh phong cái gì? Cũng không là vấn đề, nhưng là những người của thế giới này đối tiềm lực hao hết thế nhưng là vô cùng tuyệt vọng. Bộ kẻ mần tiềm lực hao hết về sau, cả đời không cách nào tại tiến một bước, chỉ thiên tài địa bảo hoặc là lâu dài tháng dài hấp thu vốn thuộc tính nguyên tố các loại chật vật phương thức gia tăng thực lực. Nhưng là mẹ gả về sau, lại là trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc chuẩn thiên vương đạt tới quán quân. Như vậy, quán quân sẽ rất đẹp ở trai nhà tủ cổ nhìn hai mắt sáng lên, không cài thống, không cách nào biết được trả gì giật thực lực cụ thể tăng trưởng nàng, tự nhiên chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài biến hóa. Nếu là tủ cổ hiện tại đến một câu thật cường đại, như thế mới kinh sợ. Đương nhiên, sắp dĩ nạ đã thông qua siêu năng lực mơ hồ lấy cảm ứng, nhìn xem chính đang quen thuộc mình mới hình thái y đi trả gì giật. Sắp dĩ nạ hỏi, Lạc Ninh, trả gì giật thực lực bây giờ như thế nào thiên vương đỉnh phong? Lạc Ninh nói, từ mới vừa tiến vào thiên vương, mẹ gà về sau trực tiếp thăng lên đến đỉnh phong thiên vương đỉnh phong sao. Sạp Di Nạ gật gật đầu, không có lên tới quán quân, cái này còn tại nàng trong giờ y ha nở chi u đư nở dê. Nếu là một cái mẹ gà, trực tiếp cho lên tới quán quân, vậy cũng thật là đáng sợ, không biết bao nhiêu người sẽ vì nó điên cuồng. Mẹ gà tiến hóa, là thông qua bộ kẻ mần cùng huấn luyện ra thâm hậu ràng buộc lại thêm đem đối ứng mẹ gà sở tổn mới có thể đi vào làm được một loại đặc thù tiến hóa phương thức. Lạc Ninh nhìn xem chạ gì giật dáng vẻ, vì sạp gì nạ bọn người giải thích lấy, ta chỉ biết là mẹ gạ tiến hóa không cách nào kéo dài duy trì, về phần những phương diện khác, vừa mới tiếp thụ lấy hạt châu thời điểm, nó cũng không có truyền đạt tin tức cho ta. Lạc Ninh vung lên láo đến mặt không đỏ tim không đập, trực tiếp đem những tài liệu này quy về mẹ gạ sở tổn mang tới tin tức. Mẹ gạ tiến hóa có thể gia tăng bổ kẻ mẩn rất nhiều thực lực. Mẹ gạ chạ gì giật ngô. Ta tạm thời liền gọi nó mẹ gạ trạ gì giật, nó lúc này hỏa hệ kỹ năng uy lực đem so với trước, lần nữa tăng lên không sai biệt lắm chừng phân nửa. Nói cách khác, mẹ gạ trạ gì giật đặc thù công kích tăng lên rất nhiều. Đồng thời, vật lý công kích QNZ tăng lên ước chừng 1/4 Lạc Ninh làm ra thực lực tăng trưởng tổng kết. Tóm lại, trạ gì giật thực lực tại mẹ gạ về sau thật to gia tăng, đặc thù công kích cùng vật lý công kích đều rất nhiều tăng lên, đặc biệt đặc thù công kích. Nói cách khác chả gì giật hỏa hệ kỹ năng uy lực tối thiểu tăng lên một nửa về phần cái khác bổ kẹ mẩn có thể hay không mẹ gạ, không có mẹ gạ sợ tổn, còn trong đối chiến mẹ gạ trạng thái có thể tiếp tục bao lâu. Lạc Ninh hai tay một đám, nhún vai, những này tạm thời còn không biết. Dù sao tại nguyên tắc bên trong, mẹ gạ là lấy rất lớn hạn chế. Đầu tiên, một trận chiến đấu bên trong chỉ cho phép một lần mẹ gạ tiến hóa. Đồng thời cái này bổ kẹ mẩn mẹ gạ tiến hóa về sau, khác bổ kẹ mẩn liền không cách nào mẹ gạ. Cho dù là lấy khác mẹ gạ sở tổn cũng giống vậy. Đồng thời mẹ gạ bổ kẹ mẩn dù cho mất đi năng lực chiến đấu, cũng sẽ bảo trì mẹ gạ hình thái biết chiến đấu kết thúc. Nhưng là tại thế giới hiện thực bên trong, Lạc Ninh còn thật không biết mẹ gạ quy tắc pha y chăng thay đổi. Dù sao, thế giới hiện thực cũng không phải cùng người một đối một, hai đối hai loại hình hiệp chiến đấu. Thực lực tăng lên nhiều như vậy, mẹ gạ tiến hóa thật cường đại. A tủ cổ đờ y lam tán thưởng, nàng sờ lên bên hông bộ kẻ bản chi sau nói nói, nhưng là, mẹ gạ tiến hóa ta hoàn toàn chưa từng nghe qua đâu, trên cái thế giới này, chỉ trạ dị giật mới có thể như vậy phải không ta cũng không biết. Đối mặt với tủ cầu nghi vấn, Lạc Ninh lắc đầu, dù sao, xịp gia tộc trong tình báo, cũng không liên quan với cái này tiến hóa ví dụ. Có lẽ là mẹ gạ sở tổn quá mức hiếm, nhân loại còn chưa phát hiện. QNZ có lẽ là nhân loại không biết như thế nào xứng đôi mẹ gạ sở tổn cùng bộ kẹ mẩn tóm lại, ai nói rõ được đâu, xịp gia tộc tình báo đều chưa phát hiện, trên cái thế giới này đại khái là không có cái khác trường hợp đặc biệt. Lạc Ninh đối với mình gia tộc năng lực tình báo hay là lấy nhất định tự tin. Dù sao cũng là bổ kẹ bản kỹ thuật điện cơ người, lại thêm bổ kẹ mẩn đồng hồ tình báo thu thập năng lực, đơn giản không nên quá mạnh. Ngay cả gia tộc đều không có phương diện này ví dụ thực tế, vậy liền mặt ngoài thế giới này thật còn chưa khai phát mẹ gạ sở tổn nghiên cứu. Tốt ta quyết định tủ cổ nắm chặt nắm tay nhỏ, ta nhất định phải tìm tơ y mẹ gạ sở tổn. Sau đó để cho ta bổ kẹ mẩn toàn bộ mẹ gạ khụ khụ Lạc Ninh không đành lòng đả kích cái này khí thế tràn đầy tiểu nha đầu. Mẹ gạ sở tổn nếu là tốt như vậy tìm, thế giới này đã sớm mẹ gạ tiến hóa toàn diện thể hệ. Chỉ có thể nói, tu cổ tiểu thư, không nên quá y nghi ha ho hủy hệ nờ Lạc Ninh. Chuyện này, muốn thông chi cho gia tộc biết không đối với tủ cổ nhiệt huyết, sắp gì nạ cân nhờ ở cờ liền càng thêm sâu một tầng. Có lẽ... Hiện tại thừa dịp liên minh cùng đám người cũng không biết được tình huống phía dưới, có thể thông qua gia tộc tận khả năng thu thập mẹ gạ sở tổn ngô sạp gì nà ngươi đề nghị này. Vô cùng sức hấp dẫn a.